Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, các ngươi khi dễ ta. Thật coi ta nói ta thắng chắc, là bản thân an ủi, bản thân thôi miên, muốn mù tâm của ngươi. Hoắc Vân Phong liền muốn nhảy dựng lên hát vang một khúc. Vân Dương tiểu huynh đệ, chờ chút lão ca ca nhất định phải cho ngươi chia hoa hồng qua tạp tạp tạp. May mắn ta Lâm Thượng đến trước đem hai tên kia Linh Ngọc đều mượn tới. Thanh này thật đúng là muốn kiếm lợi lớn. Chờ chút thắng sau khi trở về, muốn hay không cho bọn hắn lợi tức ngươi? Hừ, hai tên khốn kiếp này thắng ta Linh Ngọc nửa điểm không nương tay. Ta còn cho cái gì lợi tức? Mời bọn họ uống bỗng nhiên quầy rượu. A không thành, mời uống rượu bọn hắn liền biết ta thắng đuổi. Sau khi trở về không chỉ có không mời uống rượu, còn không thể tiếp lấy liền trả tiền. Ít nhất phải kéo một đoạn thời gian, trang một đoạn cuộc sống nghèo. Nhất định phải để bọn hắn mời ta uống rượu đằng sau. Giả bộ ra nghiêng nó tất cả, nhiều lần kiếm khó khăn trùng điệp đằng sau trả lại tiền. Dạng này liền có thể che đậy ta phát đại tài sự thật. Cứ làm như thế oa tạp tạp tạp, ta thật sự là một thiên tài. Phía dưới, bóng người lóe lên, Thất Tinh môn trưởng môn Đoàn Thiên Sung bay đi lên, chắp tay nói, chấp sự đại nhân, ta có thể hay không nhìn một chút Cửu Tôn phủ tư liệu. Đây là hợp lý yêu cầu, nhưng nói là hợp tình lý, càng là trong dự kiến. Phác Đức song tâm tình đang sảng khoái, ngày bình thường trước mắt vô trần, không quá đem mấy cái kia xếp hạng tương đối thấp trung phẩm thiên vận kỳ trưởng môn xem ở trong. Mắt hắn, lúc này nhìn Đoàn Thiên Sung đúng là lần cảm giác thuận mắt. Tươi thắm nói, cho, ngươi xem đi, xem thật kỹ, nhìn kỹ, nói liền đưa qua một cái giấy ngọc, xem thật kỹ, xem hết. Cho ta thắng Linh Ngọc. Phác Đức xong bây giờ nhìn lấy Đoàn Thiên Sung đều có chút mi thanh mục tú, cười híp mắt nhìn xem. Đoàn Thiên Sung tiếp nhận ghi chép có tương quan Cửu Tôn phủ tư liệu ngọc giản, tại xem đồng thời, nguyên bản nhíu chặt song mi dần dần giải khai. Sau khi xem xong, trong lòng nhất thời dễ dàng hơn. Cửu Tôn phủ, không gì hơn cái này. Sáng lập đến nay vẫn chưa tới thời gian một năm, nho nhỏ phái có thể tấn thăng đến tận đây cảnh, cố nhiên có nó chỗ khác thường, nhưng tuyệt đại bộ phận đều phải làm nguồn gốc từ may mắn. Nhiều nhất bất quá thời gian một năm lắng đọng nội tình, liền muốn đem chính mình chìm đắm mấy ngàn năm tuế nguyệt Thất Tinh môn đánh rơi xuống đi. Căn bản chính là si tâm vọng tưởng, kiến càng lay cây. Đa tạ chấp sự đại nhân. Đoàn Thiên Sung xem hết, thần sắc trên mặt thong dong rất nhiều, không gặp lại bất luận cái gì khẩn trương thần sắc. Chúng ta yêu cầu ngày mai bắt đầu chiến đấu, hôm nay tạm thời đừng chính một đêm, cho song phương một chút giảm sóc chỗ trống. Cái kia Cửu Tôn phủ mới tới đệ tam cảnh, cùng nên để nó có một chút làm quen một chút hoàn cảnh thời gian. Nếu không chẳng lẽ không phải lộ ra chúng ta thiên vận kỳ trung phẩm phái môn hoàn toàn không có dung người độ lượng rộng rãi. Hoắc Vân Phong nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, không cần phiền toái như vậy, đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh một cái cấp độ khác biệt, mặt khác há có hai dồn, có cái gì hoàn cảnh khác biệt cần thích ứng, hiện tại bất quá là lúc buổi sáng. Một ngày thời gian còn có hơn phân nửa, tại sao liền muốn bắt đầu nghỉ ngơi? Liền ta biết, các ngươi Thất Tinh môn lúc này nhưng không có hướng cao hơn xếp hạng tông môn khiêu chiến. Ngay cả cái tiêu hao đều không có, nghỉ ngơi cái gì? Còn nữa nói đến, các ngươi Thất Tinh môn là có khán đài, mà Cửu Tôn phủ mới đến nhưng không có chỗ đặt chân. Chẳng lẽ cái này nửa ngày một đêm? Ngươi để người ta chính ở đằng kia đứng đấy chờ các ngươi. Tất cả trung phẩm thiên vận kỳ phái môn chế diễu sao? Đoàn Thiên Sung cười làm lành một tiếng nói, chấp sự đại nhân cho bẩm, ký kết quyết chiến thời gian chính là chúng ta bị khiêu chiến môn phái quyền hạn chỗ. Chúng ta có quyền lợi đưa ra lúc nào chiến đấu, một phen không nhẹ không nặng, lại là không chút khách khí. Quả nhiên nói chúng tim đen, thẳng vào chỗ yếu hại. Đoàn Thiên Xung Thủy Chung là trung phẩm thiên vận kỳ một phái chi trường, địa vị tôn sùng. Đối với Phác Đức Song vị này bản cảnh chấp sự lễ phép chu đáo. Đối với Hoắc Vân Phong xem xét chính là đệ nhị cảnh chấp sự. Càng thêm là cửu tôn phủ nói chuyện chấp sự, nhưng là không còn như vậy khách sáo. Hoắc Vân Phong nhất thời trong lòng tức giận, trầm giọng nói, đoàn trưởng môn quả nhiên là thật là khí phách. Hoắc mỗ chúc phúc đoàn trưởng môn có thể mãi mãi cũng có thể dạng này bá khí xuống dưới. Tuyệt đối không nên trúng đồ chết yểu a. Như thế, bản chấp sự sẽ rất đau lòng. Lúc đầu Đoàn Thiên Xung nói ra câu nói mới vừa rồi kia, cảm thấy không phải là không có chút hối hận. Vị này Hoắc Vân Phong chấp sự mặc dù nói rõ là vì cái kia cửu tôn phủ nói chuyện, nhưng vẫn cũ là thánh tâm điện chấp sự. Chính mình câu nói này thốt ra nhưng nói là đem người đắc tội cái thành thật. Nhưng mà được nghe lại Hoắc Vân Phong đến tiếp sau nói như vậy, trong lòng không khỏi run lên, âm thầm kinh hãi. Hoắc Vân Phong ở chỗ này không phải là bản cảnh chấp sự, dường như khó mà làm sao đến chính mình. Thế nhưng là đợi cho thiên vận kỳ chi chiến chấm dứt, nếu là tìm một chút sai lầm cùng mình khó xử, chính mình thật đúng là khó làm. Lại là trung phẩm thiên vận kỳ phái môn, đối đầu thánh tâm điện quyền uy chỗ, như cũ lực có chưa đến, có nhiều kiêng kỵ. Lúc này lại nghe Phác Đức Song thâm trầm mà nói, Hoắc Vân Phong, nơi này chính là trung phẩm thiên vận kỳ sân bãi, người tới đây mục đích bất quá giao tiếp người chậm tiến phái môn, trách nhiệm đã xong, chớ có đưa ngươi một cái nhân tình tự phát tiết đến đoàn trưởng môn trên đầu. Một cái khác chấp sự cũng là trong thanh âm mang theo vài phần chèn ép nói, Hoắc chấp sự, chúng ta thân là thánh tâm điện chấp sự, đầu tiên chính là thánh tâm điện chấp sự thân phận, giữ mình cần chính, há có thể bởi vì cái nhân duyên do tùy ý mà vì, càng không thể muốn ảnh hưởng đến tham chiến môn phái cảm xúc. Can thiệp nghênh chiến phái môn đối chiến chiến lược chiến thuật càng là tối kỵ. Hoắc Vân Phong bỗng nhiên quay người, cả giận nói, phi, lão tử nói câu nói kia sai, câu nói kia không phải thật sự sự tình, câu nói kia có bất công bất kỳ bên nào rồi, người con mẹ nó như vậy thượng cương thượng tuyến là có ý gì? Ta cùng lão tiểu tử kia đánh cược không có các ngươi hai cái sự tình. Các ngươi dựa vào cái gì xen vào? Làm sao? Hai người các ngươi cũng muốn cùng ta cược a? Dưới gầm trời này, thế mà còn có khi dễ người như vậy sự tình. Lấy tên đẹp là cái gì quen thuộc hoàn cảnh? Căn bản chính là để người ta đỉnh lấy xương lạnh bóng đêm làm các loại một ngày rưỡi. Khi thưởng thức vật đồng dạng bị rất nhiều phái môn nhìn. Cái này thiên vận kỳ cạnh kỳ chi tranh còn có bất luận cái gì công bằng có thể nói sao? Hắn duỗi ra ngón tay, từng cái chỉ đi qua, hung hăng nói, tất cả mọi người là cùng cấp, hù dọa ai đây, cho là ta sợ ba người các ngươi, không có tham dự đánh cược, chi cái gì âm thanh, thả cái gì cái dám, nếu là thật sự muốn nhìn ta lão Hoắc khó chịu, không ngại xuất ra linh ngọc đến. Mặc kệ bao nhiêu, lão tử đều tiếp nhận. Hôm nay, lão tử còn nhất định phải đưa cái này khí. Làm sao nhỏ a? Hai vị khác chấp sự nhất thời tức giận đến miệng méo mắt lác. Nửa ngày im lặng, người Hoắc Vân Phong tại sao liền như chó điên lung tung cắn người. Chúng ta thế nào lấy ngươi rồi? Chúng ta bất quá lo liệu trước mắt thân phận. Nói một câu cầm chính nói như vậy, không có liên lụy đến cá nhân thỉnh an, làm sao thùng thuốc súng liền thẳng táp đỗi đến đây? Nhất là một cái khác từ đầu đến cuối không lên tiếng chấp sự, giờ phút này càng thêm là tức giận đến mặt đều lam. Người Hoắc Vân Phong muốn làm chó dại, nhưng là đừng cắn ta a. Việc này cùng ta có quan hệ gì? Phác Đức Song cũng phẫn nộ. Hoắc Vân Phong, ngươi nói chuyện chú ý chút. Ngươi không biết xấu hổ. Chúng ta còn muốn mặt đâu? Thánh Tâm Điện còn muốn ra mặt đâu? Hoắc Vân Phong mặt đỏ tía tai. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nói liền không chú ý rồi? Ta làm sao lại không muốn thể diện rồi? Có phải hay không muốn ta quỳ xuống đến quỳ liếm các ngươi mới được? Ngươi nếu không phải áp chú thất tinh môn thắng, sẽ đối với bọn hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa a. Hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ nói ta cái này không đối cái kia không đúng. Phác Đức Song, ngươi như vậy lừa ta, còn muốn ta nén giận. Ngươi nhà muốn mù tâm của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.